Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, chương 1438, Trần Ai Lạc định. Lăng Tùng, còn không nghĩ rõ ràng sao? Lăng Trần mở miệng hỏi. Lăng Trần, tuy nhiên ta có hôm nay toàn bộ nhờ Lăng gia giúp đỡ. Nhưng là, không có ta cá nhân nỗ lực, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tư sản. Lăng Tùng trầm giọng nói. Nếu như ngươi đối với ta có ý kiến, cứ việc hướng ta xuất thủ. Ta Lăng Tùng sống nhiều như vậy năm, cũng không phải mặc cho người khi dễ. Vứt xuống câu nói này, Lăng Tùng lập tức mang lấy con của mình còn có lão đầu cùng một chỗ đi ra ngoài. Đến cổng, đang chuẩn bị đi ra, Lăng Tùng đột nhiên dừng bước, thần sắc ngơ ngác nhìn người bên ngoài. Giờ phút này, phía trước sảnh đứng ở cửa hai người, một cái là Dương Thanh Linh, còn có một cái là Nam Vinh Uyển Thanh. Bởi vì Dương Thanh Linh lo lắng Lăng Trần tình huống của bọn hắn, cho nên tới xem một chút. Nam Vinh Uyển Thanh tự nhiên là bồi ở bên người. Nam Vinh tiểu thư. Lăng Tùng nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, hơi ngẩn ra, rốt cục lấy lại tinh thần, liền vội hỏi đợi một tiếng. Lăng Tổng. Nam Vinh Uyển Thanh hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn. Nam Vinh tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tùng rất kinh ngạc. Đối với Nam Vinh Uyển Thanh, Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, hắn hết sức quen thuộc. Chính hắn vụng trộm kinh doanh những cái kia công ty chính là bởi vì cùng Hồng Vũ tập đoàn hợp tác, cho nên mới kiếm lấy không ít lợi nhuận. Bất quá, nói là hợp tác, nhưng thật ra là Hồng Vũ tập đoàn ăn thịt, bọn hắn đi theo hát hát canh. Nhưng dù vậy, hắn cũng đủ hài lòng. Hồng Vũ tập đoàn hiện tại là trong nước buôn bán cự đầu. Chỉ cần có thể cùng Nam Vinh Uyển Thanh tiếp tục bảo trì quan hệ hợp tác, hắn liền liên tục không ngừng có tiền doanh thu. Bạn trai ta ở cái này, cho nên ta cùng đi theo. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh quét mắt Lăng Tùng bên người Lăng Đam. Lăng Tổng, vị này là... Lăng Tùng vội vàng giới thiệu nói. Đây là nhi tử ta Lăng Đam. Về sau còn mời Nam Vinh tiểu thư nhiều hơn dìu dắt. Dìu dắt. Nam Vinh Uyển Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy Lăng Đam. Cái kia lãnh đạm ánh mắt để Lăng Đam tâm lý bối rối không thôi. Móa. Cái này nữ nhân lại là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Nam Vinh Uyển Thanh. Nghĩ đến trước đó mình tại bãi đỗ xe biểu hiện, Lăng Đam nội tâm là bôn hội. Ta cảm thấy Lăng thiếu gia không cần ta để huề. Lăng thiếu gia, người nói đúng không? Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh tha có thâm ý lời nói, Lăng Tùng kỳ quái mà hỏi. Nam Vinh tiểu thư nhận biết Lăng Đam? Không biết, chỉ là ở bãi đỗ xe thời điểm ngẫu nhiên đụng phải. Hắn lái một chiếc Ferrari kém chút đụng vào ta. Không những không xin lỗi, phản mà ngôn ngữ khinh bạc. Ngay trước bạn trai ta mặt đùa bỡn ta. Lăng Tổng, người thật sự là dạy ra một đứa con trai tốt. Lăng Tùng biến sắc, lập tức đưa ánh mắt về phía bên người Lăng Đam. Cho dù là người chung quanh đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Lăng Đam không kiềm hãm được dùng mình một cái. Bồi cười nói, Nam Vinh tiểu thư, thực sự thật có lỗi. Người không biết không trách, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Uyển Thanh. Nguyên lai các người nhận biết. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh nói cái gì, Lăng Trần âm thanh đột nhiên từ đại sảnh bên trong truyền tới. Nhìn lấy đi tới Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta cùng Lăng Tổng công ty từng có trên phương diện làm ăn hợp tác. Lăng Tùng, đã các ngươi đã quen biết, vậy ta liền không nhiều làm giới thiệu. Vị này là bạn gái của ta. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói ra, Uyển Thanh, bọn hắn muốn vội vàng trở về, ngươi liền đừng chậm trễ Lăng Tổng thời gian. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn Lăng Tùng, nhẹ nhẹ gật gật đầu, không nói thêm gì, chủ động tránh ra thân thể. Vừa mới Lăng Trần gọi thẳng Lăng Tùng tên, cái này khiến thông tuệ vô cùng Nam Vinh Uyển Thanh lập tức đã nhận ra có cái gì không đúng. Nhìn lên trước mặt Nam Vinh Uyển Thanh, lại nhìn một chút một bên Lăng Trần, Lăng Tùng tâm lý đột nhiên hối hận. Hắn không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh vậy mà cùng Lăng Trần có dạng này một mối liên hệ. Hôm nay trước mặt mọi người đắc tội Lăng Trần, lấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ, chỉ sợ cái sau sẽ không để cho chính mình có ngày sống dễ chịu. Đến mức những cái này hợp tác, hắn là càng đừng nghĩ. Trong lúc nhất thời, Lăng Tùng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, xấu hổ vô cùng, làm sao không trả đi, chẳng lẽ lại là muốn cho ta mời ngươi đi. Lăng Trần ngữ khí dần dần trở nên lãnh đạm bắt đầu. Nghe được Lăng Trần thúc giục, Lăng Tùng cắn răng, rốt cục ra bên ngoài bước ra một bước. Theo Lăng Tùng bọn người đi xa, Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy ở đây những người khác, mở miệng hỏi, còn có hay không muốn đi? Đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội lựa chọn. Đám người nhìn nhau, lại không ai xê dịch cước bộ của mình. Vừa mới xác thực có không ít người muốn theo Lăng gia đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh sau khi xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đoạn tuyệt ý nghĩ này. Đi, hiện tại đi không phải tự chui đầu vào giỏ à? Nói đùa, Nam Vinh Uyển Thanh là ai? Hồng Vũ Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Hồng Vũ Tập đoàn là cái gì? Trong nước số một đại xí nghiệp, chỉ cần bọn hắn hôm nay đi ra cái này cánh cửa, về sau khẳng định không sống yên lành được. Hơn nữa, bọn hắn vừa rồi đều đã nhìn ra, Lăng Tùng trước khi đi rõ ràng do dự. Theo Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện, Lăng Tùng khẳng định là hối hận. Thế nhưng là, dù cho hối hận cũng không có cách nào. Chính hắn nói ra khỏi miệng lời nói, không có khả năng đánh miệng mình. Nếu như lúc đương thời người đứng ra cho Lăng Tùng một cái hạ bậc thang, hắn khẳng định chọn lưu lại. Nhìn lấy đám người đứng yên ở tại chỗ, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười gật đầu nói, rất tốt, đã không ai đi, vậy chúng ta vẫn là người một nhà. Hiện tại ta muốn hỏi hỏi, còn có phản đối ta phụ thân làm gia chủ sao? Lúc này đâu còn có người dám nói nửa chữ không? Đây không phải cùng chính mình không qua được à? Lão ba, chúc mừng ngươi trở thành Lăng gia tân nhiệm gia chủ. Lăng Trần cười híp mắt nói rằng, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành. Tiếp xuống chủ giác là Lăng Khôn cùng Lăng Đào. Gặp không có gì chuyện của mình, Lăng Trần dứt khoát mang theo Nam Vinh Uyển Thanh còn có Dương Thanh Linh về tới biệt thự. Vừa mới ngươi vì cái gì không lưu lại Lăng Tùng? Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Dương Thanh Linh mở miệng hỏi. Chỉ cần thái độ của ngươi thả mềm điềm, hắn khẳng định sẽ lưu lại. Tại sao phải lưu hắn lại? Lăng Trần cười đáp lại. Súng bắn chim đầu đàn. Lăng Tùng xem như văn phái tất cả mọi người khi bên trong có thế lực nhất người. Chỉ cần đem hắn giải quyết, những người khác ai còn dám làm loạn. Không phải ta không chịu lưu hắn, mà là ta cần một cái bia ngắm, làm cho tất cả mọi người biết đạo thái độ của chúng ta. Vậy ngươi về sau chuẩn bị xử trí như thế? Nào Lăng Tùng, không nóng nảy. Lăng Tùng không phải cùng Uyển Thanh có sinh ý bên trên tới lui sao? Trước hết để cho Uyển Thanh gãy mất cùng bọn hắn hợp tác. Đến lúc đó, Lăng Tùng tự nhiên sẽ hoảng hốt. Nếu như Lăng gia cùng Nam Vinh gia liên thủ lên tới đối phó hắn, coi như thế lực của hắn lưới lại lớn cũng vô dụng. Cho nên, ta nếu là không có đoán sai, một khi Lăng Tùng không chịu nổi loại áp lực này, khẳng định sẽ chịu thua. Chủ động chạy tới tìm chúng ta cầu hòa. Lăng Tùng tuy nhiên dã tâm lớn một chút, nhưng năng lực của hắn quả thật không tệ. Đem Lăng gia sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng, Lăng gia có hắn hỗ trợ, sớm muộn sẽ huy hoàng lên cao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,